Lỗ hổng tội trạng, chương 24:24, tranh thủ quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại bị đập thành ra thế này? Trong tiệm sửa xe, Tiểu Vũ nhìn một vòng quanh chiếc xe vỡ tan nát. Cái này mà sửa thì phải tốn cả bộn tiền đó. Cận Chu tay cầm cờ lê từ phía sau xe đứng lên. Không lấy tiền, mặt Tiểu Vũ đầy vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là không biết ông chủ nhà mình lại lên cơn gì nữa. Không lấy tiền, Cận Chu dùng cánh tay lau đi mồ hôi trên mặt. Xe của chị dâu cậu, hôm qua sau khi báo cảnh sát xong, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra 4 kẻ đập phá chiếc xe dựa vào thông tin biển số xe, camera giám sát và các thông tin khác. Trong số đó có một người từng bị Dương Thời giữ kết án tù vì tụ tập đánh nhau. Cận Chu đã yêu cầu cảnh sát đo nồng độ cồn tại chỗ đối với những tên này. Kết quả đúng như cậu dự đoán, những kẻ này đều uống rượu, nên tài xế bị nghi ngờ đã lái xe trong tình trạng say rượu. Thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, người cầm đầu đã chủ động xin lỗi Dương Thời Dữ, nhưng bị Cận Chu trực tiếp ngăn cản. Tôi là luật sư đại diện của anh ấy, có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi. Dương Thời Dữ không trả lời, chỉ nhìn Cận Chu như vậy, xem như ngầm thừa nhận những lời cậu nói. Tôi thật sự là nhất thời xúc động. Thẩm phán Dương, tôi ở trong tù cải tạo tốt lắm, cực kỳ tích cực, cũng chưa từng gây chuyện, còn được đánh giá ưu tú mấy lần nữa. Hôm nay thật sự chỉ là uống say đến mụ mị đầu óc. Cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi với. Bỏ qua cái gì? Bỏ qua cho mày. Cận Chu tựa hồ nghe không rõ, đưa lỗ tai về phía trước, tự hỏi tự đáp xong lại thu trở về. Tao CMN cái rắm cũng không bỏ qua cho mày. Dương Thời Dữ nghe vậy cau mày. Cận Chu chỉ đành chấn chỉnh lại thái độ. Hắn giọng nói, khụ khụ, kiếm chuyện gây rối, dưới 5 năm tù, nếu tình tiết nghiêm trọng từ 5 đến 10 năm tù. Có tiền án cộng với lái xe trong tình trạng say rượu, truy đuổi chặn đường thẩm phán. Không cần tao phải nói cho mày biết là chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng nhỉ. Nghe thấy Cận Chu đùng đùng nói ra chuyện long trời như vậy, tên này xém chút quỳ xuống, nhìn Dương Thời Dữ cầu xin nói, thẩm phán Dương, xin ngài thương xót cho tôi với. Thương xót? Lúc mày đập xe sao mày không thương xót cho nó? Cận Chu đẩy tên này ra, ngăn cản hắn ta tiếp cận Dương Thời Dữ. Thế này đi, mày cũng đừng nói nhảm nữa. Bây giờ tao sẽ chỉ cho mày một con đường. Đôi mắt của tên này lập tức lóe lên tia sáng. Đầu tiên, chiếc xe bị đập hỏng nên mày phải bồi thường. Cận Chu nói một cách có tình có lý. Thứ hai, mày có thể để tụi tao viết cho mày một đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Như vậy ít nhiều có thể giảm bớt mức án tiêu chuẩn cho mày. Người này ngơ ngác nhìn Cận Chu hỏi. Phải làm sao thì các người mới cung cấp đơn xin giảm nhẹ hình phạt? Cận Chu dùng ngón cái xoa xoa ngón trỏ và ngón giữa. Ám mì không thể rõ ràng hơn. Vậy còn phải xem mày có bao nhiêu thành ý đối với loại chuyện này. Tất nhiên thành ý phải được thể hiện bằng tiền rồi. Mà vấn đề tiền bạc không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Cận Chu và Dương Thời Dữ từ đồn cảnh sát đi ra, đứng ở cửa đợi anh em của Cận Chu đến đón. Bình thường làm luật sư cậu đều giải quyết việc kiểu như vậy sao? Dương Thời Dữ nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại trên con đường trước mặt, nói bằng giọng điệu thường thường, giống y như một tên lưu manh. Vậy anh không hiểu rồi. Đại thẩm phán Dương, Cận Chu tùy ý đút hai tay vào túi quần. Không cần biết có lưu manh hay không. Đối với những quyền lợi có thể tranh thủ được, đương nhiên phải chủ động tranh thủ rồi. Đây là nghiệp vụ dày công tu dưỡng được của một luật sư. Dương Thời Dữ thu hồi tầm mắt, liếc nhìn khóe miệng của Cận Chu. Hiển nhiên là đang nhớ lại lời đề nghị lưu manh. Hôn một cái cho nợ một ngày của Cận Chu. Nhưng mà Cận Chu vẫn muốn nghe đánh giá của Dương Thời Dữ. Hỏi, biểu hiện vừa rồi của tôi như thế nào? Cũng được, Dương Thời Dữ nói, không có nói sai thời hạn thi hành án. Cái đó sao có thể nói sai được? Cận Chu dừng một chút, mặt hướng về phía con đường hỏi. Qua thời gian này, vụ án trong tay tôi cũng sắp mở phiên tòa rồi. Anh muốn tới bằng thính không? Cậu cho rằng tôi rất nhàn rỗi. Dương Thời Dữ nhàn nhạt hỏi. Cũng đúng, Dương Thời Dữ là thẩm phán tòa án hình sự, lại đến tòa án dân sự bàng thích. Điều này thực sự có chút kỳ lạ. Cận Chu có chút xíu thất vọng, nhưng cậu đã sớm quen với tính cách của Dương Thời Dữ. Cũng không đặc biệt để trong lòng. Vụ án giảm phối xe ô tô rất đơn giản. Không bao lâu sau, Cận Chu đã nhận được thông báo mở phiên tòa từ tòa án. Vào ngày mở phiên tòa, cậu không còn đeo cái kính gọng vàng hoa hòe loè loẹt, mà khoác lên mình bộ âu phục màu xám đậm, thắt cà vạt giản dị một cách đúng mực. Trước kia, Tiểu Vũ từng nhìn thấy Cận Chu đeo cà vạt, đã cười nói rằng đây là phong ấn của cậu, đeo cà vạt lên liền phong ấn thân phận lưu manh của cậu. Mà Cận Chu đã cởi cà vạt ngay tại chỗ, thu thập Tiểu Vũ một trận. Luật sư Cận là Tuyết Tình gặp Cận Chu ở cổng tòa án, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu hôm nay có chút không giống với hôm đi hòa giải lần trước. Hôm nay không phải là ngày mở phiên tòa sao? Cận Chu cử động cổ một chút, mặc dù mặc một thân âu phục chỉnh tề, nhưng khi nói chuyện vẫn là cái giọng điệu quen thuộc. Hôm nay tôi sẽ cho cô mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là nhân viên sửa xe không biết thư kiện thì không phải là một chủ tiệm giỏi. Là Tuyết Tình mỉm cười, đi theo Cận Chu tiến vào tòa án. Hiện tại mở phiên tòa thẩm tra xử lý XX thương hiệu xe ô tô XX vụ án dòng xe bị nghi ngờ quảng cáo sai sự thật. Thẩm phán ngồi trên ghế xét xử gõ xuống pháp chùy trong tay. Vụ án tương đối nhỏ, chỉ có một thẩm phán xét xử. Cận Chu đã tìm hiểu từ trước, vị thẩm phán này là một người hòa giải điển hình. Tiếp theo, sẽ bước vào giai đoạn điều tra tại tòa án. Đầu tiên, nguyên đơn hãy trần thuật yêu cầu kiện tụng. Cận Chu cầm lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn, một nửa bàn thảo trần thuật về sự thật đã xảy ra. Cuối cùng, khi đưa ra yêu cầu kiện tụng, đã đính kèm thêm chứng cứ sự thật và lý do. Tốc độ nói của cậu luôn duy trì ổn định, trong lời nói đều là từ vựng chuyên ngành luật sư, hoàn toàn không còn giọng điệu cà lơ phất phơ thường ngày. Sau khi Cận Chu trần thuật xong, tiếp theo sẽ đến bị đơn đưa ra lời bào chữa ngắn gọn trước lời trần thuật của nguyên đơn. Luật sư Lý và trợ lý của anh ta là Hà Vận Thăng đang ngồi ở phía đối diện bị đơn, cùng với nhân viên của nhà sản xuất đại diện cho công ty ra tòa. Phát ngôn của luật sư Lý đương nhiên là yêu cầu thẩm phán bác bỏ mọi yêu cầu kiện tụng của nguyên đơn. Vụ án này không phức tạp, đôi bên thật sự không lựa chọn hòa giải sao? Sau khi tòa án điều tra kết thúc, thẩm phán vừa lật xem danh sách chứng cứ vừa hỏi, chúng tôi vẫn luôn có khuynh hướng hòa giải. Luật sư Lý bình tĩnh nói, chủ yếu là nguyên đơn không đồng ý những lời này, có ý muốn đội nồi cho Cận Chu. Thẩm phán từ trước giờ luôn không thích những người chuyện bé xé ra to, bởi vì không có thẩm phán nào không muốn nhanh chóng kết thúc vụ án. Nguyên đơn, các người thật sự không hòa giải sao? Thẩm phán nhíu mày, trong lời nói đã mang theo cảm xúc bất mãn. Đương sự của tôi là một phóng viên. Cận Chu bình tĩnh nói, là phóng viên của bộ phận tin tức xã hội thành phố. Sau khi nhấn mạnh thân phận của La Tuyết Tình, cậu lại nói, cô ấy không để ý đến chút tiền bồi thường đó, cô ấy chỉ muốn một lời giải thích. Vừa dứt lời, sắc mặt luật sư Lý ở đối diện liền thay đổi, thì thầm vài câu bên tai người đại diện bị đơn ở bên cạnh. Mà người đại diện mặc âu phục mang giày da kia cũng khẽ cau mày. Vậy được rồi, thẩm phán tùy ý gật đầu. Tiếp theo đến giai đoạn tranh luận trước tòa. Tranh luận trước tòa là thế mạnh của Cận Chu, đồng thời cũng là mấu chốt của vụ kiện này. Đầu tiên, cậu chỉ ra những điểm không nhất quán giữa sổ tuyên truyền và thực tế của chiếc xe. Mỗi điểm đều không thể bác bỏ. Tuy nhiên, luật sư Lý cũng là một luật sư dày dặn kinh nghiệm. Chủ trương của sổ tuyên truyền chỉ là lời mời chào chứ không phải lời cam kết. Hơn nữa còn tìm ra được một điểm lắt léo xảo trá. Mà điểm này không được đề cập trong bản bào chữa được đưa lại cho Cận Chu trước tòa. Nguyên đơn cho rằng, sổ tuyên truyền có ghi chiếc xe có 3 chế độ địa hình là thành phố, đồi núi, sa mạc, trong khi xe của cô ấy chỉ có chế độ thành phố và đồi núi. Tôi phải chỉ ra rằng, trên bảng điều khiển của xe nguyên đơn, rõ ràng chỉ hiển thị chế độ thành phố và đồi núi. Nguyên đơn hẳn đã phát hiện ra lúc mua xe, thậm chí cả khi nhận xe mà nguyên đơn cũng không phát hiện ra. Vậy chỉ có thể là do sơ suất của cô ấy. Được đấy, đánh cho Cận Chu không kịp trở tay. Đây rõ ràng là sách lược của luật sư Lý. Anh ta cố tình giấu hình ảnh bảng điều khiển trong một đống bằng chứng hỗn độn, để Cận Chu không nhìn thấu được suy nghĩ của bọn họ. Đây là đầu tiên tôi mua xe, làm sao tôi phát hiện ra được? Là Tuyết Tình ở một bên nhịn không được trả lời. Lời bào chữa như vậy đương nhiên không thể thuyết phục thẩm phán. Nhưng sách lược phản bác thực sự là cái này. Cận Chu lập tức lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh trên mạng. Sau khi giấu đi thông tin mấu chốt, cậu đưa điện thoại cho 3 người ngồi trên ghế bị đơn nhìn. Vậy tôi muốn hỏi bị đơn, ký hiệu này có ý nghĩa gì? Hình ảnh là mô hình một chiếc ghế. Phía trên ghế còn có 3 mũi tên hướng lên trên. 3 người đối diện nhíu mày nhìn, cũng không có lập tức trả lời. Cận Chu lại đưa điện thoại cho thẩm phán và trợ lý thẩm phán xem. Đây có phải là ký hiệu trên chiếc xe này không? Thẩm phán hỏi. Không phải, nhưng nó có liên quan đến vụ án này. Cận Chu nói. Vậy 3 người có biết không? Thẩm phán nhìn 3 người trên ghế bị đơn hỏi. Cái này hẳn là điều chỉnh độ cao của ghế. Người đại diện bên bị đơn nói một câu. Luật sư Lý đại khái cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Liền nói thêm, hoặc là tăng nhiệt cho ghế. Đều không phải. Cận Chu cất điện thoại đi, bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Ký hiệu này biểu thị bơm phồng ghế, điều chỉnh ghế và độ mềm của lưng ghế. Luật sư bị đơn của chúng ta hẳn là một người thường xuyên lái xe. Càng không cần phải nói đến người đại diện của bị đơn. Còn làm việc trong một công ty xe ô tô, mà hai người còn không biết ký hiệu này. Vậy thì cô là đương sự của tôi đây. Người mới lấy bằng lái xe chưa đầy một năm. Người có thể đâm vào cột khi đỗ xe trong bãi đậu xe. Cô ấy căn bản không có khả năng nhận ra các ký hiệu trên bảng điều khiển. Cận Chu thân là ông chủ của tiệm sửa xe, rất quen thuộc với các chức năng của các hãng xe ô tô khác nhau. Vì vậy mới có thể nhanh như vậy nghĩ ra một chức năng ô tô được ít người biết đến này. Luật sư Lý mím môi, nghiêm túc nhìn tài liệu trong tay không biết nên trả lời như thế nào. Hà Vận Thăng bên cạnh hắng giọng, chủ động đáp lời, mua xe là một khoản chi lớn đối với hầu hết các gia đình. Nên thận trọng, không nên lấy lý do không cẩn thận, không biết, liền phủi sạch mọi trách nhiệm. Nguyên đơn đã bỏ ra 120.000 tệ. Một, để mua chiếc xe này, cô ấy nên chủ động hỏi những điều mình không rõ. Dù sao thì nhân viên bán hàng cũng không có nghĩa vụ phải giải thích. Một, 120.000 NDT. 409.480.856 đồng Việt Nam. Nên hỏi, Cận Chu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gọi là nên của cậu căn cứ vào cái gì? Cậu chỉ ra cái điều luật đó cho tôi xem. Hà Vận Thăng lộ ra vẻ bối rối, không đáp lời nữa. Đến giai đoạn này, thắng bại đã rõ ràng. Luật sư Lý và người đại diện của bị đơn thì thầm vài câu. Sau đó ra hiệu cho thẩm phán, muốn tòa án chủ trì phiên hòa giải. Là Tuyết Tình chắc là thấy rằng bản thân có cơ hội thắng cao. Không chờ Cận Chu kịp nói, đã chủ động thể hiện. chúng tôi không đồng ý hòa giải. Đợi đã, Cận Chu ngăn La Tuyết Tình lại. Trước nghe xem điều kiện của bọn họ. La Tuyết Tình vẻ mặt khó hiểu. Tại sao, thẩm phán và bị đơn đang thương lượng về điều kiện hòa giải tại phòng xử án. Cận Chu dẫn La Tuyết Tình ra đợi bên ngoài. Số tiền hòa giải mà họ đưa ra bây giờ sẽ không chỉ có 2.000 tệ. 2. Cận Chu giải thích với La Tuyết Tình. Tháng 2 năm 2000 NDT. 6. 124, 680 đồng Việt Nam. Nhưng mà, La Tuyết Tình vẫn không quá hiểu. Tôi cũng không để ý đến số tiền mấy nghìn tệ này. Cứ đợi trước đã, Cận Chu nói. Không lâu sau, thẩm phán bước ra khỏi phòng xử án. Nói với hai người Cận Chu. Họ cũng xem như có thành ý. Có ý định hoàn trả lại 120.000 tệ khoản tiền mua xe. Ý của hai người như thế nào? 1. 120.000 tệ. La Tuyết Tình kinh hãi. Cận Chu ngược lại không có phản ứng gì. Dù sao hiện tại đối phương cũng đang ở thế thua. Mà cậu lại cố ý tiết lộ La Tuyết Tình là phóng viên ngay sau phiên tòa bắt đầu chưa bao lâu. Thực ra là đang ám chỉ rằng nếu đối phương thắng kiện, La Tuyết Tình sẽ công bố sự việc ra ngoài. Khi đó, cho dù đối phương có thể sử dụng một vài thủ đoạn xã giao, nhưng bản thân La Tuyết Tình là một phóng viên, chuyện này sẽ khiến họ rất khó giải quyết. Quá ít rồi, Cận Chu nhìn phản ứng của La Tuyết Tình, hiển nhiên là đã dao động, nhàn nhạt nói, ý của chúng tôi là 500.000 tệ. 3.3.500.000 NDT. 1.706.141.275 đồng Việt Nam. 5. Lần này, La Tuyết Tình ngoại trừ trừng lớn hai mắt, liền trực tiếp không lên tiếng. 500.000 tệ quá nhiều rồi. Thẩm phán bắt đầu giảng hòa. Vụ kiện này hai người thắng rồi cũng không được bao nhiêu tiền bồi thường. Họ đưa ra con số 120.000 tệ cũng không tệ rồi. Nhưng mà, nếu việc bọn họ tuyên truyền sai sự thật bị thua kiện được công bố ra ngoài, thiệt hại có thể không chỉ 500.000 tệ. Cận Chu nói, được rồi. Thẩm phán bất đắc dĩ nói, tôi lại đi hỏi một lần nữa. Ngay khi thẩm phán rời đi, La Tuyết Tình liền không thể tin được nhìn Cận Chu hỏi. Họ thực sự sẽ đưa 500.000 tệ sao? Có khả năng phải thương lượng lại. Cận Chu nói, nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Họ chắc chắn sẽ để cô ký một thỏa thuận giữ bí mật. Nhưng mà, La Tuyết Tình rõ ràng đã bị mắc kẹt trong một lựa chọn đạo đức. Tôi định nhắc nhở những người tiêu dùng khác. Cô tự mình quyết định đi. Không hòa giải cũng được. Cận Chu nói, tôi chỉ là đề xuất cho cô một lựa chọn khác. Luật sư Cận, La Tuyết Tình cau mày. Lựa chọn này của cậu cũng làm khó tôi quá rồi. Cận Chu đợi La Tuyết Tình suy nghĩ một chút. Nhìn thấy thẩm phán lại từ phòng xử án đi ra. Liền hỏi cô, quyết định của cô là gì? La Tuyết Tình do dự một lúc. Hạ quyết tâm nói, tôi vẫn là cách chương.